Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Diệp nào không rõ, nhưng thân tình khó dứt, nhất là khi vị nhị di nương kia có dung mạo rất giống mẫu thân hắn. Chỉ là nếu bà ta cứ tiếp tục như vậy thì quả thật quá phận rồi. Cho nên vừa nãy hắn mới không bước vào. Ở bên La Vân Khỉ nửa năm, hắn cũng hiểu rõ tính tình nàng, chưa từng oan uổng người tốt, cũng chưa từng dung túng kẻ xấu. Tựa như Tạ Tường Vi và Lý Nhị Nương chính là hai đối lập sống động. Nhị di nương quá đáng đến thế, nếu không để nàng phát tiết, e là trong lòng khó yên. Đợi đến khi trong nhà vang lên tiếng song nồi lách cách, Hàn Diệp mới dẫn hai đứa nhỏ bước vào viện. Phu quân, chàng về rồi. La Vân Khỉ xoay người lại, nở nụ cười tươi tắn, nhìn tiểu thê tử gắng gượng nở nụ cười. Trong lòng Hàn Diệp càng thêm áy náy. Theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập nếu chuyện tôi hợp gu bạn nhé. Hoặc bạn muốn đề cử một bộ nào đó bạn thấy rất hay nhưng chưa có người edit. Ừ, ta về rồi. Ta nhóm lửa, nàng nấu cơm nhé. Hàn Diệp đặt muội muội xuống, chuẩn bị lấy củi nhóm bếp, nhưng bị La Vân Khỉ chặn lại. Chàng cũng mệt cả ngày rồi, vào nghỉ một lát đi. Ta thì có bận rộn gì đâu, cả ngày chỉ ngồi đọc sách thôi. Là nương tử mới thật sự vất vả, hết trong lại ngoài, chẳng được nhàn rỗi chút nào. Hàn Diệp cố tình nói lớn tiếng. Quả nhiên Vương Thúy Châu ở trong nhà đều nghe rõ từng chữ. Bà ta tức đến nghiến răng, khẽ phì một tiếng, thấp giọng mắng, La Vân Khỉ kia đúng là mồ tổ bốc khói. Sao lại gả được cho một nam nhân thấu tình đạt lý đến thế? Ly Nhi à, nếu ngươi có thể gả cho biểu ca ngươi, sau này tất cũng sẽ được hắn thương yêu như vậy. Tô Ly Nhi ngồi ở bên, không hé lời, chỉ đưa mắt nhìn đông ngó tây, lòng dạ khó dò. Thấy nhi nữ không lên tiếng, Vương Thúy Châu liền giơ tay véo mạnh vào tai nàng một cái. Ngươi có nghe thấy ta nói gì không hả? Tô Ly Nhi đau đến hít một hơi, nhỏ giọng đáp, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, nghe thấy rồi, nương. Vương Thúy Châu trừng mắt lườm nàng, đã nghe rồi còn không mau ra ngoài thể hiện chút ân cần. Tô Ly Nhi vội vàng đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Tẩu tử, có món nào cần rửa rau không? Để muội làm cho. Âm thanh rụt rè vang lên từ phía sau, chính là Tô Ly Nhi. Đối với biểu muội của Hàn Diệp, La Vân Khỉ chẳng nói là có cảm tình, nhưng cũng không chán ghét, chỉ cảm thấy người này này nhút nhát, bị mẫu thân đanh đá đè đầu cưỡi cổ nên chẳng dám hé lời. Nàng mỉm cười bảo, không cần đâu, tẩu làm được. Hàn Diệp thấy thê tử cực nhọc, bèn lên tiếng, để Ly Nhi giúp đi. Chẳng lẽ chuyện gì cũng để một mình nàng làm? Giờ trong nhà người nhiều rồi, mọi việc nên chia ra gánh vác. La Vân Khỉ ngẩng đầu lên, thấy Hàn Diệp đang nhìn mình đầy lo lắng, ngọn lửa bốc lên trong lòng bỗng chốc tắt ngấm. Cũng phải, vậy thì muội làm đi, tẩu đi rửa thịt. Nói rồi nàng đặt rổ rau xuống, xách chậu đi ra giếng sau viện múc nước. Vương Thúy Châu ngồi trong nhà nghe thấy, tức giận đến nghiến răng. Chẳng lẽ cái họ Hàn này ai cũng sủng nịnh thê tử như vậy sao? Năm xưa phụ thân hắn cũng một mực nuông chiều đại tỷ bà, vậy mà đến lượt bà thì sao? Lại gả cho một tên chỉ biết ăn nhậu, sớm xê, hát, ế, tê yểu, để bà chịu cảnh quá bụa khốn khổ thế này. Nếu không, bà đâu đến nỗi lăn lóc đến mức này. Nghĩ vậy, lại càng giận Tô Ly Nhi không nên thân, bảo nó đi lấy lòng Hàn Diệp, thế mà nó lại chạy đi lấy lòng La Vân Khỉ. Chẳng phải chỉ rửa mấy bó rau thôi sao? Chẳng lẽ cực nhọc đến thế? Tô Ly Nhi thì vẫn lẳng lặng làm việc, tuy tuổi còn nhỏ nhưng thu dọn đâu ra đấy, tay chân lanh lẹ, gọn gàng. Nhìn nàng ít lời, ít chuyện, La Vân Khỉ cũng âm thầm sinh ra vài phần thiện cảm. Bữa cơm hôm đó, người ngồi bàn thì tâm tư mỗi kẻ một ngả. Đến khi cơm canh được dọn lên, Vương Thúy Châu mới đong đưa từng bước, làm bộ làm tịch bước ra, thấy mâm sườn to đầy sắc hương vị. Bà ta suýt xê miếng, nhưng cũng nhanh chóng bắt bẻ được chuyện. Bà ta bèn mở miệng nói, Hàn Diệp sau này còn phải dự kỳ thi lớn, dọc đường sau tránh được chuyện cần bạc lo liệu. Ngươi tiêu xài xa hoa thế này, chẳng phải là muốn ngăn cản nó vào kinh ứng thí hay sao? Cách chương